Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1483, chương 1487, đặc thù loại khen thưởng. Chuyển nửa ngày, làm ra đến một cái kỹ năng loại, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút im lặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỹ năng loại cũng là hệ thống thăng cấp đến 4 cấp đến nay. Cái thứ nhất kỹ năng loại, cũng không biết hội là cái gì. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được huyền nữ công. Còn mời ký chủ không ngừng cố gắng. Bành bành, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin hỏi. Hệ thống, ta không nghe lầm chứ. Huyền nữ công, đây có phải hay không là nữ nhân tu luyện công pháp? Không tệ. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, công pháp này chuyên môn vì nữ nhân chế tạo, nữ nhân tu luyện, làm ít công to, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói, nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta chơi a, ta là nam nhân a, ngươi cho ta làm nữ nhân tu luyện công pháp, cái này có cái dám dùng a. Bản hệ thống từ trước tới giờ không hội tiêu khiển ký chủ. Bản hệ thống tổng thể tới nói, tất cả đều là tại vì ký chủ phục vụ. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, ký chủ là tu luyện không, nhưng là nữ nhân bên cạnh có thể tu luyện. Soát, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính mình có mấy cái nữ nhân. Nhưng là mình lại không thường thường ở bên cạnh họ. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, lại là một điểm tự vệ bản sự đều không có. Nếu có cái này huyền nữ công lời nói, để bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiều một phần năng lực tự vệ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được hỏi, huyền nữ công có phải hay không cửu thiên huyền nữ tu luyện công pháp? Hạ Minh nghe được huyền nữ công ba chữ này, đột nhiên nghĩ đến trong thần thoại cửu thiên huyền nữ, cái kia cửu thiên huyền nữ, thế nhưng là thần tiên cấp bậc tồn tại a. Nếu như huyền nữ công là cửu thiên huyền nữ công pháp, vậy liền mẹ nó thật kiếm bộn phát, ký chủ không nên mơ mộng, tranh thủ thời gian tỉnh đi. Hệ thống bất chợt tới lời nói, đánh vỡ Hạ Minh mộng đẹp, chỉ nghe hệ thống thản nhiên nói, huyền nữ công tuy nhiên tính toán là không tệ công pháp, nhưng là còn xa xa không đạt được loại trình độ kia. Đến tại cửu thiên huyền nữ chỗ tu luyện công pháp, cũng không phải huyền nữ công. Công pháp này, cùng ký chủ quá huyền chân khí một ít trình độ phía trên một dạng, đều là võ giả công pháp. Hạ Minh không còn gì để nói, nhịn không được đậu đen rau muống. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng là cửu thiên huyền nữ công pháp đâu. Ký chủ vẫn là nhận rõ hiện thực tương đối tốt. Hệ thống bất đắc dĩ nói. Đúng, nếu như nam nhân tu luyện huyền nữ công sẽ như thế nào? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là nữ nhân tu luyện huyền nữ công. Lại biến thành bộ dáng gì? Lại biến thành bất nam bất nữ. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Đại gia ngươi, biến thành bất nam bất nữ. Đây không phải là trong truyền thuyết Đông Phương bất bại. Đại gia ngươi a, nghĩ tới đây, Hạ Minh vẫn là một trận hoảng sợ. May mắn chính mình không có tu luyện cái này bức đồ chơi. Muốn là tu luyện, chẳng phải là biến thành bất nam bất nữ. Đây quả thực là quỳ hoa bảo điển a. Hạ Minh lại nghĩ đến cái gì? Biến sắc, vội vàng hỏi, hệ thống, nếu như nữ nhân tu luyện, có thể hay không biến thành bất nam bất nữ? Đúng vậy a, nếu như nữ nhân tu luyện, có thể hay không biến thành bất nam bất nữ? Nếu như nữ nhân biến thành bất nam bất nữ, vậy mình thì thật ngỏm củ tỏi. Không biết, hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Bởi vì huyền nữ công đối với âm tính nhu cầu tương đối nhiều. Nữ nhân tu luyện, đem sẽ biến càng thêm có nữ nhân mùi vị, mà lại cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Đối với nữ nhân mà nói, huyền nữ công có thể nói là tha thiết ước mơ. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đúng như hệ thống nói tới như thế tới nói. Huyền nữ công ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thản nhiên nói, trước lưu giữ thả một chút, ta muốn tiếp tục rút thưởng. Ta bây giờ còn có hai lần rút thưởng cơ hội a. Vâng, ký chủ, rút thưởng, bắt đầu quất lần thứ ba. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ xoay tròn tốc độ rất nhanh. Không đủ, lần này Hạ Minh đã không có chi hai lần trước khẩn trương như vậy. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn trước mắt đĩa quay phía trên kim đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, kim đồng hồ cũng là càng ngày càng chậm, khi lại một lần nữa dừng lại, lại là đi vào hàng dùng một lần phía trên. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Bi Tô Thanh Phong độc dược một phần. Bi Tô Thanh Phong, làm Hạ Minh nghe được câu này chốc lát, hai vừa nhắm mắt, kém chút đã hôn mê. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, hệ thống, ngươi không phải nói đùa sao? Bi Tô Thanh Phong, cái đồ chơi này làm sao nghe như thế quen tai a? Ký chủ không có nghe lầm, cũng là Bi Tô Thanh Phong. Chúng cái này độc về sau, có thể khiến người ta nước mắt như sau mưa. Vì vậy xưng là buồn, nhưng mà toàn thân không thể động đậy thì là được xưng là xốp giòn. Bởi vì khí độc vô sắc vô vị, vì vậy lại xưng là gió mát. Xoa, tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hệ thống này, quả thực vô địch, đem bên trong đồ chơi, vậy mà đều làm cho đi ra. Đây không phải vô nghĩa à? Ngoặc kép, hệ thống cũng không có vô nghĩa. Bi Tô Thanh Phong, chính là xác thực tồn tại, cũng là chân thật ghi chép trong lịch sử qua. Cho nên, ký chủ không cần hoài nghi hệ thống phái thức ăn kích thích phẩm tính chân thực. Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì. Hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, giống như trước đó, trước chữ tồn, hiện tại ta muốn bắt đầu một lần cuối cùng rút thưởng. Hạ Minh cũng không có tính toán cái gì, chỉ cần độc dược này có tác dụng là được. Bi Tô Thanh Phong, cái này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù nói có chút vô nghĩa, nhưng lấy hệ thống tính cách, hẳn là sẽ không tùy ý lừa gạt hắn. Huống chi cái đồ chơi này bất quá là độc dược mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ tới đây, Hạ Minh quan tâm nhất vẫn là cái này một lần cuối cùng rút thưởng. Cái này một lần cuối cùng rút thưởng, cũng là đặc thù loại. Cũng không biết, cái này một lần cuối cùng rút thưởng hội rút đến cái dạng gì đặc thù loại. Mỗi một lần đặc thù loại, hệ thống đều sẽ mang đến cho hắn vô số chỗ tốt. Không sai mà lần này, lại hội mang đến cho hắn cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là trở nên kích động lên. Lẩm bẩm nói, hy vọng lần này, hệ thống có thể mang đến cho ta một số đồ tốt đi. Tốt nhất rút đến giải tam hồn độ kỳ độc giải dược mới tốt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là dần dần trở nên sáng lên. Tuy nhiên cơ hội xa vời, nhưng cũng chưa chắc thì sẽ không thể thu hoạch được tam hồn độ kỳ độc giải dược. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lại rơi tại đây hệ thống phía trên. Vội vàng nói, hệ thống, hiện tại ta muốn bắt đầu rút thưởng. Quất đặc thù loại lần này khen thưởng. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Còn mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng chuyển tới đặc thù loại. Sau đó, Hạ Minh liền gặp được kim đồng hồ tại cái này đặc thù loại khu vực. Đi tới đi lui, nhưng mà, lúc này đem tiếp xúc đến hắn khu vực thời điểm,